siêu cấp siêu quỷ nghi, chương 64, có sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước xuất hiện một quần thể biệt thự xa hoa. Cao Tiệm Phi đưa mắt nhìn về phía xa, các biệt thự kia đều thống nhất mang phong cách châu Âu, đi trên con đường quốc tế hóa, với những sơn cảnh tự nhiên rất đẹp, hồ nước trong suốt. Trong biệt thự có trồng các loại cây như thủy sam cùng cây ngô đồng nước Pháp, rất là khác biệt. Quần thể biệt thự này vừa lớn lại vừa có phong cách. Cao Tiệm Phi từ thành phố nhỏ tới, nhìn quần thể kiến trúc đường hoàng như thế, trong lòng cũng âm thầm chặt lưỡi. Đến tận bây giờ, hắn mới dường như nhận thức trực quan được rằng, đây mới thực sự là khu người giàu. Chỉ thấy lối vào khu biệt thự, mấy chục tên mặc áo sơ mi đen to cao lực lưỡng đang đứng cùng năm lão nhân xếp hàng quy củ một lượt. Lúc này, năm A Nõ đầu kia nhìn thấy Lưu Phong đến, liền vội vã chạy tới nghênh đón, trên mặt cười tươi. 26 tên vệ sĩ thủ hạ của Lưu Phong, trong đó có 2 tên hộ vệ bên cạnh Lưu Phong, còn lại 24 tên khác trực tiếp chặn đường lục soát người của năm lão đầu, sau khi xác định bọn họ không mang theo bất kỳ vũ khí gì mới để cho bọn họ tới. Ngay sau đó, bọn vệ sĩ lại tiếp tục tiến tới đám người Đông Hưng ở bên kia tiến hành lục soát toàn bộ người. Người bên Lưu Phong làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Nói cách khác, sau khi tiến vào khu biệt thự, trên cơ bản là người của Lưu Phong thì có thể mang súng, còn người của Đông Hưng thì không được mang súng. Đương nhiên, việc lục soát người này cũng chỉ là việc làm đầu tiên theo thông lệ. Thứ nhất, nếu như người Đông Hưng có chủ tâm muốn giở trò quỷ, thì bọn họ hoàn toàn có thể đem súng vào sau khi Lưu Phong cùng đám vệ sĩ đã vào biệt thự. Thứ hai, người Đông Hưng vốn tuyệt đối không dám động tới Lưu Phong, đừng nói trực tiếp động tới Lưu Phong, cho dù tại địa bàn của bọn họ mà mất một sợi tóc, bọn họ cũng là sớm muốn chết rồi. Thế lực sau lưng Lưu Phong, Đông Hưng không đủ khả năng để chống lại. Năm lão đầu điên cuồng chạy đến trước mặt Lưu Phong, cúi đầu kính cẩn. Thế nhưng, khóe mắt dư quang lại liếc nhìn Cao Tiệm Phi. Trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ. Tiểu tử trong thế giới ngầm này chẳng lẽ chính là người mà lần trước Diệu Huy dẫn đến đế vương cao ốc thịnh tình khoản đãi? Sao hắn lại cùng Phong thiếu có vẻ thân cận như thế? Hắn đến tột cùng là ai? Nhị gia, tam gia, ngũ gia, lục gia, bát gia. Trần Diệu Huy hướng năm lão đầu lễ phép nói lớn. Diệu Huy, ngươi trình diện đúng giờ tốt lắm. Nhị gia dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Trần Diệu Huy liếc mắt một cái, đồng tử thoáng co rút lại một chút, có vẻ rất là rối rắm. Thế nhưng, hắn rất nhanh đã đem vứt bỏ bộ mặt này, quay đầu dùng vẻ tươi cười như nịnh hót nhìn về phía Lưu Phong. Phong thiếu, bên trong xin mời. Lưu Phong chỉ là ôm vai Cao Tiệm Phi, căn bản là mắt cũng không thèm liếc nhìn năm lão đầu kia một cái, cực kỳ kiêu ngạo. Dưới sự hộ vệ của vệ sĩ, hắn trực tiếp hướng biệt thự phía trước mặt đi tới. Năm nguyên lão Đông Hưng liếc mắt nhìn lẫn nhau, rồi nhìn Trần Diệu Huy ngoắc nói. Đi, Diệu Huy, chúng ta đi vào. Mà thủ hạ của Trần Diệu Huy cũng chính là năm tên thanh niên tâm phúc trước đó, còn lại là cúi đầu, trong ánh mắt bọn họ không hề cam chịu cùng sát khí toát ra. Nhị gia, tam gia, bát gia gương mặt có vẻ ngưng trọng. Lục gia thì bộ dáng có vẻ hả hê, mà ngũ gia ánh mắt lại hướng ra mấy cái cửa ở khu vực phụ cận của biệt thự quét nhìn vài lần. Mỗi người một tâm tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Tiệm Phi và Lưu Phong cùng nhau tiến vào quần thể biệt thự. Bên trong chẳng những phong cảnh đẹp đến cực điểm, mà mọi thứ bên trong cũng được thiết kế, bố trí rất là hoàn thiện. Sân tennis, hồ bơi, sân bóng rổ, sân golf. V.V. Mặt khác, trong khuôn viên biệt thự bố trí khoảng chừng 100 tên thủ hạ của Đông Hưng, bọn họ tay cầm bộ đàm, ánh mắt tập trung giám thị bốn phía nhất cử nhất động. Bọn vệ sĩ Lưu Phong lại tiến tới, đối với tất cả thủ hạ Đông Hưng bên trong biệt thự cũng tiến hành lục soát người. Cuối cùng, bọn họ đều cùng lúc hướng về Lưu Phong đưa tay làm dấu hiệu OK. Lưu Phong cười giải thích với Cao Tiệm Phi, tiên sinh, trải qua chuyện lần trước tôi đối với an toàn của bản thân thấy rất nặng, làm việc khó tránh khỏi chuyện này nọ, vì vậy phải cẩn thận một chút. Tuy nhiên, tôi thật cũng không tin đám người Đông Hưng dám làm loạn ta, một khi gặp chuyện không may, cũng không phải bọn họ có thể đảm đương được. Cao Tiệm Phi gật đầu, cũng không có qua nhiều phát biểu bình luận. Thực ra, vào lúc này, cái kiểu hào khí này Cao Tiệm Phi cũng không thích lắm. Hôm nay hắn tới đây mục đích chính là giúp Trần Diệu Huy cầu tình, sau đó hắn sẽ rời đi không liên quan đến những sự việc gì khác ở nơi này. Đoàn người tiến vào một tòa biệt thự lớn ở trung tâm của quần thể biệt thự. Tầng dưới cùng của biệt thự là một phòng khách rất lớn, ở đây cũng không có bày biện đồ dùng gia đình hay đồ điện gia dụng. Một cái đèn chum bằng thủy tinh được treo trên trần nhà, ánh sáng chiếu xuống nhìn rất đẹp. Tại chính phía trước có đặt một cái điện thờ, dựa sát tường, ánh nến cháy cao. Cao Tiệm Phi nhìn qua là biết đang cung phụng ở bên trong điện thờ đó, là quan viên của nhị gia. Thấy tình cảnh này, Cao Tiệm Phi trong lòng không nhịn được nghĩ thầm. Quan nhị gia, không biết khi ta tăng lên được vài cấp khô quỷ giả, liền tìm tòi gom góp linh hồn quan nhị gia. Lúc này, năm lão đầu cùng đám người Trần Diệu Huy cũng đã tiến vào phòng khách biệt thự. Nhị gia vội vàng vỗ vỗ tay, lập tức có thủ hạ bưng ra mấy chiếc ghế đặt ở giữa phòng khách. Nhị gia tiến tới trước Lưu Phong, cúi người nói. Phong thiếu, mời ngồi. Lưu Phong ôm bả vai Cao Tiệm Phi, trực tiếp đi qua kéo hai chiếc ghế ra ngồi xuống. Vệ sĩ của hắn thì đứng ở phía sau. Mà tất cả mọi người trong phòng khách cũng cùng Lưu Phong và Cao Tiệm Phi ngồi xuống, còn lại, những người khác thì theo quy củ đứng đằng sau. Năm lão đầu cùng Trần Diệu Huy đi tới trước mặt Lưu Phong. Đầu tiên là nhị gia nói, Phong thiếu lần này tới Gờ tỉnh, tới Tổng bộ Đông Hưng chúng tôi thật. Có chút tiếp đãi chưa được chu toàn, lời khách sáo còn chưa nói hết, Lưu Phong không kiên nhẫn phất phất tay. Được rồi, thời gian của tôi là rất quý giá, tôi tới đây cũng không phải để nghe mấy người nói nhảm. Lần trước tôi thay mặt cho gia tộc của tôi cùng Đông Hưng các người bàn bạc một số chuyện hợp tác nhưng là... Đông Hưng các người thật sự làm cho ta thất vọng. Tôi thiếu chút nữa đã bị một tên sát thủ giết chết, chuyện này tôi tạm thời không nói, cũng không có báo lên cho gia tộc biết. Nhưng tôi cần có một lời giải thích, nếu như Đông Hưng các người không xử lý được chuyện này, như vậy, gia tộc của tôi sẽ phái người tới đây xử lý. Nói xong những lời này, Lưu Phong lạnh nhạt nhìn Đông Hưng năm đại nguyên lão. Là thế này, Phong thiếu, xin nghe chúng tôi giải thích. Nhị gia kia sợ đến toàn thân run lên một chút, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phong thiếu, trên thực tế, mấy người lão già chúng tôi đã thật lâu chưa từng có hỏi thăm chuyện tình xã đoàn. Đại bộ phận sinh ý của xã đoàn, và các sự vụ lớn chúng tôi đều giao hết cho Diệu Huy phụ trách. Với sự kiện lần trước tiếp đãi Phong thiếu mà nói kỳ thực là một mình Diệu Huy ôm hết mọi việc. Cái này, ánh mắt hắn quét nhìn về phía Trần Diệu Huy. Diệu Huy, ngươi lại đây giải thích với Phong thiếu. Nói xong, cả năm lão đầu cũng vội vàng đưa mắt nhìn Trần Diệu Huy. Trong lòng Cao Tiệm Phi, không khỏi sinh ra cảm giác năm lão đầu này thật hèn mọn. Lão gia này, bây giờ chính là nghĩ muốn kim tiền thoát xác. Đổ vấy toàn bộ trách nhiệm cho người khác, đem tất cả phiền toái trực tiếp truyền hết sang cho Trần Diệu Huy. Xem ra thế lực ngầm cũng không phải giống như trong truyền thuyết vậy quan tâm đến nghĩa khí. Phong thiếu, lần trước cùng người mật đàm, quả thật là Trần Diệu Huy tôi một mình tự thu xếp mọi việc. Trần Diệu Huy lạnh lùng nói. Tôi thật không ngờ xảy ra sự việc như vậy, nhưng một khi đã xảy ra thì Trần Diệu Huy tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Thế nhưng, Phong thiếu tôi tin chắc rằng, sở dĩ xảy ra chuyện phát sinh đó là bởi vì... Bên trong Đông Hưng chúng tôi có nội gian, Lưu Phong không kiên nhẫn nói. Chuyện tình bên trong xã đoàn các người tôi không quan tâm, điều tôi muốn chỉ là một cái công đạo, một người có thể chịu trách nhiệm mà thôi. Trần Diệu Huy gật đầu. Phong thiếu tôi đã rõ. Người có thể cho tôi thời gian 3 tháng không? Trong vòng 3 tháng, tôi sẽ tìm ra nội gian, giao cho Phong thiếu xử lý. Nếu như tôi tìm không được nội gian thì tôi sẽ giao chính tính mạng mình cho Phong thiếu. Trần Diệu Huy nói xong lời này, trong lòng năm lão đầu Đông Hưng đều thấy không hài lòng chút nào. Mẹ kiếp, Diệu Huy, Phong thiếu sẽ cho ngươi cơ hội tìm nội gian sao? Ngươi như vậy không phải tự làm mất mặt à, ngươi hy sinh mạng sống chính mình bằng cách tự vẫn ngay trước mặt Phong thiếu thì may ra còn có thể làm nguôi cơn giận của Phong thiếu. Bây giờ ngươi lại còn đề xuất một cái ý chết tiệt này nữa. Cả năm lão đầu đều thầm nghĩ như vậy. Cũng đúng thôi, nói trắng ra là Đông Hưng không thể tìm ra nội gian không liên đến Lưu Phong. Hắn hôm nay tới đây đơn giản chỉ là muốn giết những kẻ lãnh đạo Đông Hưng phụ trách việc mật đàm lần trước để nhằm hả mối hận bị ám sát. Giờ đây, Trần Diệu Huy luôn miệng nói đến tìm nội gian, điều này dối với Lưu Phong thì không khác gì để. Thúi ra khỏi quần, đúng là làm chuyện thừa. Lúc này, Cao Tiệm Phi biết đã tới lúc mình phải lên tiếng cứu giúp. Khụ khụ, Cao Tiệm Phi ho khan một chút, sau đó thấp giọng nói. Tiểu Phong, cậu có thể vì nể mặt tôi hay không? Trần Diệu Huy là bằng hữu của tôi, cậu cho hắn thời gian 3 tháng để tìm ra nội gian. Ngừng lại một chút, Cao Tiệm Phi ghé miệng đến bên tai của A Lưu Phong thì thầm. Cậu yên tâm, tôi sẽ hỗ trợ Diệu Huy, nhanh chóng tìm được nội gian cho cậu một cái công đạo. Muốn tìm nội gian, thực ra thì Cao Tiệm Phi đã có biện pháp. Thực sự rất đơn giản, trực tiếp đem quỷ hồn tên sát thủ đã ám sát Lưu Phong ngày đó gom góp thu vào quỷ hoa trước mặt hắn hỏi liền biết ngay đáp án. Cao Tiệm Phi nghĩ thầm, nếu như Lưu Phong đáp ứng yêu cầu của mình, rồi sau đó, mình lại giúp Trần Diệu Huy tìm ra nội gian trong Đông Hưng, như vậy, việc trước đây Trần Diệu Huy giúp Trần Nhàn giải quyết khoản nợ hơn 1 triệu thì phần ơn huệ đó có thể một câu cũng đủ tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. mà Cao Tiệm Phi cũng không thích mang ơn người khác, đặc biệt là người như Trần Diệu Huy. Nghe xong Cao Tiệm nói, Lưu Phong trong lòng cười. Quả đúng như dự đoán, tiên sinh này là muốn giúp Trần Diệu Huy cầu tình. Việc này, tôi nhân đây cũng nể mặt tiên sinh một lần. Tôi tin tưởng lần này nể mặt tiên sinh sẽ có thu hoạch lớn. Phải biết rằng, hôm nay, nếu Cao Tiệm Phi Phi không mở miệng, Trần Diệu Huy không thể nghi ngờ chắc chắn phải chết. Bây giờ Cao Tiệm Phi cầu tình, Trần Diệu Huy không khác gì rơi xuống núi được người kéo lại. Mà năm lão đầu Đông Hưng, giờ phút này trạng thái cũng bị bao phủ bởi một cảm giác khiếp sợ. Mới vừa rồi, Cao Tiệm Phi giúp Trần Diệu Huy cầu tình, mặc dù nói nhỏ giọng nhưng bọn họ đều có thể thu hết vào tai. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng nghe được Cao Tiệm Phi xưng hô với Lưu Phong là Tiểu Phong, thái độ Lưu Phong đối đãi với Cao Tiệm Phi cũng có thể nói là ngoan ngoãn nghe theo. Điều này làm kẻ khác thật khó tin, người này rốt cuộc là ai? Năm lão đầu Đông Hưng trong đầu đều tự chung một sự nghi vấn và phỏng đoán. Được, Lưu Phong trực tiếp đứng lên, ta nhân đây cũng là nể mặt tiên sinh. Trần Diệu Huy, ngươi nhớ kỹ, mạng của ngươi vốn là được tiên sinh cứu, thời hạn 3 tháng, nếu như ngươi còn không thể cho ta một câu trả lời thuyết phục khiến ta hài lòng thì ngươi sẽ chết. Trần Diệu Huy tâm tình kích động, toàn thân hơi run lên. Vốn là vừa rồi trong lòng hắn vẫn còn rất mờ mịt, hắn không dám chắc 100. Lưu Phong sẽ nể mặt Cao Tiệm Phi, mà bây giờ Cao Tiệm Phi chỉ nói một câu thì quả thật Lưu Phong đã nể mặt ngay. Đa tạ Phong thiếu cho tôi cơ hội này, đa tạ. Trần Diệu Huy run rẩy nói, vô tình, hắn không nhịn được nhìn về phía Cao Tiệm Phi, có chút khom người chào. Tiệm Phi cảm ơn cậu. Lúc này, năm lão đầu Đông Hưng sắc mặt cũng trở nên nhu hòa hơn, bọn họ vừa dối với Lưu Phong ngàn ân vạn tạ cùng lúc lại vừa hướng Cao Tiệm Phi cúi đầu hết sức ân cần và cười tươi lấy lòng. Ha ha, vị này, vị tiên sinh này, từ nay về sau, người chính là vị khách Đông Hưng chúng tôi tôn quý nhất. Nhị gia cười ha hả hướng Cao Tiệm Phi nói. Ân tình của tiên sinh đối với Đông Hưng chúng tôi, trên dưới mấy ngàn huynh đệ Đông Hưng chúng tôi đều sẽ ghi nhớ ân tình này trong lòng. Không chỉ lấy lòng ngoài mặt, trong lòng nhị gia cũng là phát lên một con đường. Với Phong thiếu, Đông Hưng chúng ta không có tư cách kết giao. Nhưng với tiểu tử bên cạnh thì việc tới kết giao thật sự cũng không quá khó khăn, nếu kết giao được với tiểu tử này thì cũng không khác gì là kết giao với Phong thiếu A. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách chợt vang lên từng đợt tiếng cười nịnh hót lấy lòng, những tiếng cười này trước tiên là dành cho Phong thiếu, vừa là dành cho Cao Tiệm Phi. Này, Tiểu Phong, lúc này cũng không còn sớm, tôi về nhà trước. Nếu có việc gì, cậu có thể gọi di động cho tôi. Cao Tiệm Phi quả thật không thích không khí và tình cảnh này, hắn trực tiếp quay qua Lưu Phong nói. Tôi cũng muốn đi, tiên sinh, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây. Lưu Phong mỉm cười ôm bả vai Cao Tiệm Phi đi ra ngoài. Hắn căn bản là khinh thường không đem chào cáo biệt người của Đông Hưng. Năm lão đầu Đông Hưng cùng đám người Trần Diệu Huy cuống quýt tiễn đưa ra ngoài. Ngay lúc Lưu Phong cùng Cao Tiệm Phi dắt tay nhau đi tới cửa lớn biệt thự. Đùng, một tiếng súng vang lên từ chính phía trước quần thể biệt thự truyền đến. Ngay sau đó, bên ngoài lại truyền đến tiếng thủ hạ Đông Hưng thất thố kinh hoàng kêu to. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sát thủ, có, a, bảo vệ Phong thiếu. Đầu tiên vệ sĩ của Lưu Phong trực tiếp đưa Lưu Phong cùng Cao Tiệm Phi quay lại đại sảnh biệt thự, mấy tên vệ sĩ chạy nhanh tới đóng cửa biệt thự lại. Đùng, một tên vệ sĩ trúng một phát đạn vào đầu, ngay trước lúc đóng cửa, ngã vào trong vũng máu. Nhanh, mau lui lại, rút lui về cửa sau. Bọn vệ sĩ của Lưu Phong đưa Lưu Phong và Cao Tiệm Phi vây quanh ở giữa, tất cả hướng cửa sau rút đi. Mà năm lão đầu Đông Hưng cùng đám người Trần Diệu Huy cũng là phản ứng cực nhanh che chở Lưu Phong hướng về phía sau rút lui. Cao Tiệm Phi trong lòng một trận kinh ngạc, mẹ kiếp, gặp đúng phải lúc thế lực ngầm mưu tính hại nhau, âm mưu cừu giết. Cách chương.